Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 18, một tinh thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Văn có chút phân không rõ thời gian trôi qua. Tin tức tố công kích đối với một người mang thai có thể nói là chí mạng. Nếu không phải chị Hàn đánh dấu tạm thời cậu, đứa nhỏ này có khả năng đã. Tần Văn hung hăng siết chặt ngón tay. Tần Thư, cậu có thể cho phép Tần Thư nhục nhã cùng ức hiếp mình trong thời gian dài, nhưng nó dám để cho Alpha xa lạ đuổi đến cửa đả thương người. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Đầu ngón tay Tần Văn run rẩy mở màn hình di động. Mới 7 phút trôi qua. Vào lúc này hơi thở Tiết Tùng mãnh liệt xông vào. Tần Văn gian nan quay đầu. Cửa phòng khép hờ bị hung hăng đẩy ra. Chi Hàn là Alpha cao cấp. Bất luận dấu vết gì của tin tức tố xa lạ để lại cũng không thể gạt được hắn. Nam nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng động tác cúi người ôm lấy Tần Văn lại vô cùng dịu dàng. Đi, chúng ta, cho tôi một ít tin tức tố. Giọng điệu Tần Văn vô cùng khẩn trương. Giọng nói cậu khàn khàn, môi mỏng cọ vào cổ Chi Hàn, để lộ ra ủy khuất nhẹ nhẹ. Đau, Chi Hàn liền duy trì tư thế ôm ấp này mà cắn tuyến thể Tần Văn. Có lẽ là nguyên nhân tâm lý. Tóm lại theo tin tức tố dũng mãnh đi vào, Tần Văn cũng dần dần bình tĩnh lại. Xương đen trước mắt tản ra, hô hấp cũng từ dồn dập mà trở nên ổn định. Thân thể căng chặt của cậu đột nhiên trở nên mềm nhũn, ngã vào trong lồng ngực Chỉ Hàn, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có chuyện gì vậy? Hương Bạc Hà từ hỗn loạn đến bình thản, đại biểu cho tình hình của Tần Văn chuyển biến tốt đẹp. Mà phát sinh chuyện như vậy, Chỉ Hàn cần phải biết nguyên nhân xảy ra chuyện này. Tần Văn thoạt nhìn không muốn nói. Tuy rằng Tần Diệu Thịnh chưa từng cho cậu thực quyền, nhưng mấy năm nay cậu đối với Tần Thị rõ như lòng bàn tay. Nghĩ kỹ đứa nhỏ cũng không có vấn đề gì. Nhưng giờ phút này đây hơi thở trên người Chỉ Hàn quá mức làm cho người ta sợ hãi áp lực. Tuy rằng không phải đối với cậu, nhưng Omega lại có tâm lý phục tùng Alpha của mình. Tần Văn buột miệng thốt ra. Có thể là Tần Thư. Chỉ đưa ra một đáp án này. Như vậy chính là Tần Thư. Nó là em trai của em. Chỉ Hàn bế Tần Văn lên. Một Alpha sắp phân hóa. Giọng nói nam nhân đột nhiên im bặt. Như là đem căm giận ngút trời trong khoảnh khắc áp xuống. Không muốn để cho Tần Văn thấy. Hắn tinh tế vuốt ve phía sau lưng thanh niên. Chuyển đề tài. Có cần đi bệnh viện không? Không cần. Tần Văn không chút nào che giấu bài xích từ nội tâm. Đã không sao rồi. Nghĩ đến bác sĩ đã từng dặn dò Chỉ Hàn không nên quá miễn cưỡng. Đương nhiên trọng điểm ở chỗ thuốc men và các thiết bị y tế cũng không hiệu quả bằng chính mình. Hắn là Alpha của Tần Văn. Là ràng buộc và liên hệ đã khắc vào gen. Hắn có thể cảm giác được Tần Văn giờ phút này rất thoải mái. Cần tôi phải làm gì không? Chỉ Hàn cúi đầu. Lưu ly sắc trong mắt nhiều thêm vài phần ôn nhu. Đem hình bóng Tần Văn toàn bộ đều lưu trong đó. Như thế nào mới có thể làm cho em thoải mái hơn? Tần Văn môi run rẩy, tựa như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào. Nhưng Chỉ Hàn không cho cậu cơ hội này. Nam nhân thả lỏng một bàn tay nắm cầm Tần Văn, khiến cho cậu nhìn về phía mình. Ngoài mặt thì uy hiếp, nhưng thực chất lại vô cùng lo lắng. Nói, đuôi mắt Tần Văn đỏ lên. Sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng. Anh có thể ở đây với tôi không? Cậu mới bị Alpha xa lạ dùng tin tức tố công kích. Điều này đối với Omega bình thường mà nói là một chuyện cực kỳ kinh hồn bạt vía. Càng đừng nói tới việc cậu đang mang thai. Cảm xúc càng thêm mẫn cảm. Từ lúc Chỉ Hàn vừa xuất hiện cậu đã muốn khóc. Chỉ là vẫn luôn nhịn đến bây giờ. Đương nhiên, Chỉ Hàn điều chỉnh tư thế làm cho Tần Văn gối lên vai của mình. Hắn chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc thân cận như thế. Nhưng giờ phút này tuyến thể yếu ớt của Omega gần ở bên môi. Hắn lại cảm thấy cái ôm ấp này chỉ có thể là của Tần Văn. Đổi thành ai cũng chưa đủ tư cách. Chỉ Hàn đắp chăn lông lên người Tần Văn. Như vậy được chưa? Tần Văn chậm rãi chớp chớp mắt. Đây là biểu hiện tuyệt đối thả lỏng cảnh giác. cậu nhỏ giọng nói. Được rồi, trong kính cậu rất mỏng. Bên cạnh còn treo một cái dây kính màu vàng nhạt vô cùng tinh tế. Ít có nam nhân nào có thể tôn lên nhan sắc quý giá như vậy. Thậm chí còn có vài phần nữ tính. Nhưng Tần Văn lại có thể. Cậu đeo mắt kính lại phá lệ trông thanh tuấn nho nhã. Nghe nói lúc vừa thành niên cậu còn được một Omega xa lạ tỏ tình. Thật là một Omega, thông minh, hiếm thấy, cũng đủ bình tĩnh kiềm chế. Gặp lại chuyện này cũng không khóc than trời đất. Trước khi kết hôn tôi có xem qua ảnh chụp. Chị Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đầu Tần Văn hơi nghiêng về phía hắn. Ý bảo đang nghe. Chị Hàn tiếp tục. Từ tiểu học đến đại học. Ông nội lo lắng tôi nhìn người một cách phiến diện. Mà tôi nhớ rõ trước khi vào đại học em không mang mắt kính. Tần Văn còn đang ảo não đắm chìm ở. Chuyện mất mặt vậy thế nhưng hiện tại mới được biết. Nghe vậy sửng sốt một chút. Đeo mắt kính sao? Lúc tốt nghiệp cấp 3 có một trận bạo phát bệnh cảm. 90. Omega ở thành đô đều bị bệnh. Khóe mắt cậu sáng sủa thoáng nhìn chị Hàn gật đầu. Tần Văn suy nghĩ lý do thoái thác không được bén nhọn lắm. Cận thị là di chứng sau sốt cao. Nhưng cũng không nghiêm trọng. Hơn 200 độ. Phát sốt sao? Chị Hàn nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Nhưng tôi nhớ rõ nếu trị liệu kịp thời sẽ không để lại di chứng gì. Trừ khi thể chất đặc biệt kém. Mà bình thường kém đến như vậy sẽ không chống đỡ được đến khi sốt cao kết thúc. Tần Văn không hé răng. Chị Hàn trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Có chút phát lạnh. Rõ ràng tin tức tố của hắn một chút cũng không ấm. Thế nhưng cũng có thời điểm không muốn nghe. Theo sát đó chị Hàn ôm chặt Tần Văn. Hô hấp gần đến mức phun ở trên mặt đối phương. Hắn nhẹ nhàng lay động Tần Văn. Nói, làm sao lại bị như vậy? Bà mẹ đưa Tần Thư đi ra ngoài du lịch. Người hầu trong nhà cho rằng không nghiêm trọng. Tần Văn dăm ba câu nói cho qua chuyện. Chị Hàn trong lòng cứng lại. Thật khó tưởng tượng một mình Tần Văn như thế nào chống đỡ đến bây giờ. Cậu chỉ là đứa trẻ vừa thành niên. Lại là Omega. Lần đó bệnh cảm lưu truyền làm mọi nhà cảm thấy bất an. Chị Xanh trực tiếp bị đưa đi cách ly bảo vệ. Mà Tần Văn sốt cao lại tự mình ở nhà chịu đựng. Còn bị di chứng cận thị, alpha cao cấp thiếu sót lòng đồng cảm. Nhưng chỉ Hàn giờ phút này trong lòng phát khẩn. Ngoại trừ thương tiếc cũng chỉ thừa lại phẫn nộ. Hắn vẫn luôn cho rằng Tần Diệu Thịnh chỉ là không xứng làm ba. Hiện tại lại cảm thấy coi hắn là người người là đã nâng cao hắn rồi. Cảm xúc như vậy tầng tầng kích phát. Như là xuất phát từ bản năng. Chỉ Hàn nghiêng đầu hôn mặt Tần Văn. Rất nhẹ, rất nhanh. Như là một cơn gió, lại như một mảnh lông chim, đột nhiên làm người ta tưởng như là ảo giác. Tần Văn, Chị Hàn, đây là, từ tâm, theo như lời Tôn Khai Ninh nói sao? Khụ khụ, hai người đồng thời ho ra tiếng. Trong không khí có người châm lửa kíp nổ, ước số ái muội nháy mắt đẩy ra. Tinh thần Tần Văn kém, loại, trêu chọc, bất cẩn này hoàn toàn làm giảm bớt căng thẳng trong lòng cậu. Qua vài phút, đầu trên vai trở nên nặng trĩu. Chị Hàn rũ mắt, thấy người này ngủ rồi. Trong phòng để lại đủ tin tức tố nồng đậm. Chị Hàn chăm sóc Tần Văn ngủ sâu. Sau đó động tác cực nhẹ mà rời đi. Nghe bảo tiêu của tôi nói anh ta nằm gục ngay ở đó. Omega thật sự vô dụng. Người như vậy còn đòi tranh đấu với tôi. Tần Thư nằm trên ghế sofa. Đem chuyện bản thân dùng thủ đoạn hạ tiện công kích anh trai Omega của mình thành một đề tài câu chuyện. Cùng người bên kia trò chuyện đến hăng say. Tô Linh từ trên lầu đi xuống. Nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Còn đang nói ai? Tô Linh là một Omega điển hình. Dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ nghe lời alpha của mình. Mấy năm nay bà nhìn Tần Diệu Thịnh đối với con trai trưởng rất không công bằng. Nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Chỉ cần Tần Diệu Thịnh phóng thích một chút tin tức tố. Bà liền không hề có đường sống mà phản kháng. Được rồi, tôi tắt máy trước. Biết mẹ thương tiếc anh trai. Tần Thư cũng lười quan tâm đến bà. Chủ yếu là nữ nhân này cứ khóc không ngừng. Quá phiền, không ai hết. Mới vừa coi tin tức thôi. Tô Linh lại không tin. Tiểu Thư, Tần Văn là anh của con. Còn không thể. Được rồi. Tần Diệu Thịnh vừa lúc từ trên lầu đi xuống. Bị công việc tra tấn đến đau đầu. Nghe được hai chữ. Tần Văn. Liền tức giận. Tần Văn dựa vào cái gì mà so với tiểu thư? Tần Thư đắc ý rào rạt. Đúng vậy. Nói xong lại trà sát cánh tay. Sao lại thế này? Tự nhiên lại lạnh lên thế. Hơi thở Tiết Tùng thu liễm. Bao trùm toàn bộ nhà cũ Tần gia là cái lạnh thấu xương từ đỉnh núi tuyết vạn năm không tan. Lão gia, quản gia hoang mang rối loạn vọt vào. Chỉ tiên sinh tới. Tần Diệu Thịnh mặt mày nhảy dựng. Ai, a y, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tần Thư nháy mắt mặt biến sắc. Nó nhận ra đó là bảo tiêu nó thích nhất. Chỉ Hàn cũng nhận ra tin tức tố của bọn họ. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ đụng đến Tần Văn trong lòng liền bạo phát. Hai mắt Chỉ Hàn ánh lên đáng sợ. Như là trong không khí xuất hiện một bàn tay to vô hình. Nâng alpha kia lên không trung. Nam nhân sắc mặt xanh tím. Nghẹn đến mức khó chịu. Chờ đám người Tần Diệu Thịnh nghe được động tĩnh ra tới. Chỉ Hàn trong nháy mắt đã thực hiện hàng chục lần công kích tin tức tố. Áp chế giữa alpha là tuyệt đối. Tin tức tố công kích từ alpha cao cấp không dễ chịu hơn những gì Tần Văn trải qua. Thậm chí là với tình huống thịnh nộ càng thêm thống khổ gian nan. Chỉ Hàn, Tần Diệu Thịnh gầm lên. Nhưng lúc Chỉ Hàn liếc mắt nhìn qua một cái. Ông lại sợ đến mức lùi về phía sau. Thật cẩn thận hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tên alpha này, Chỉ Hàn gằn từng chữ. Lưu ly sắc trong mắt có chút biến hóa mà đổi màu. Đó là dấu hiệu khi phát động công kích. Làm bị thương Omega của tôi. Hắn liền như vậy tra tấn làm cho alpha cường tráng kia hai mắt vô thần miệng sủi bọt mép. Có thể thấy được cấp bậc tin tức tố làm cho người ta sợ hãi. Tần Thư ngửi được nguy hiểm. Trước tiên trốn sau lưng Tần Diệu Thịnh. Run run rẩy rẩy nói. Anh làm sao xác định được là hắn? Câm miệng, Tần Diệu Thịnh lúc này mới hiểu ra Tần Thư làm gì. Mức độ nhạy bén của Chỉ Hàn đối với tin tức tố vượt qua alpha tầm thường mấy trăm lần. Nói cách khác hắn căn bản sẽ không nhận sai người. Tần Văn rất nhanh đã tỉnh dậy. Cậu hướng đến bên cạnh sờ sờ. Trống không? Trong lòng không kịp mất mát thì có một cái gì đó xù xù cọ vào tay cậu. Tần Văn kinh ngạc đột nhiên ngồi dậy. Lúc này mới nhìn đến trong tầm tay có nhiều thêm một vật nhỏ. Cái đuôi dài và mềm mại. Bộ lông màu tuyết trắng. Ước chừng to bằng lòng bàn tay. Chóp mũi có chút hồng. Hai tai dựng thẳng lên. Động tác nhảy lên người cậu phá lệ nhẹ nhàng uyển chuyển. Trông tinh xảo như một mô hình vậy. Đây là hồ ly. Trong mắt Tần Văn toát lên yêu thích. Không biết Chỉ Hàn mua khi nào. Rốt cuộc không nhịn được. Cậu sờ sờ lỗ tai của vật nhỏ. Xúc cảm tuyệt vời. Hồ ly nhỏ. Thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Cùng thời khắc đó. Chỉ Hàn trong nhà cũ của Tần gia hơi ngừng lại. Tin tức tố bị chặn lại. Alpha bị hắn đánh liền ngã ở trên đất. Không ai nhìn thấy lỗ tai Chỉ Hàn đỏ lên. Thực thể tin tức tố cùng chủ nhân xài chung một cái tinh thần thể. Trước mắt bao người, Chỉ Hàn giơ tay, nhẹ nhàng nắn vuốt vành tai của mình. Cách chương.